Đảo, chương 937, sửa sang lại thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngoài ra dạ xoa tộc ác mộng tộc thiên linh tộc địa linh tộc chờ tộc đàn cao tầng tu sĩ tất cả đều đã nhận được thương nguyệt khe tin tức một cổ sóng ngầm lập tức hình thành. Bất quá lần này, với tư cách chuyện này người khởi xướng tiêu thần đối với cái này nhưng lại nửa điểm không biết. Thương Nguyệt Khe một trận chiến, hắn mượn nhờ tiểu điếm uy năng sinh đông cứng lay 33 tên tộc đàn đỉnh phong cường giả liên thủ chém giết toàn lực ra tay trọng thương đối thủ đồng thời, bản thân cũng nhận được cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Vốn là thừa nhận thiên ma thương tự bảo, liền lại để cho hắn bị thương không nhẹ, hôm nay thương càng thêm thương, tình huống tự nhiên càng thêm không xong. Cho nên tại thoát thân về sau tiêu thần trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu ở trong, xác định sau khi an toàn lúc này mới trực tiếp tiến nhập trái lông mày đạo tràng. Về phần hôm nay, đã xuất đi qua ngày 23 trái lông mày đạo tràng gần như lưỡng năm thời gian. Trong mật thất tiêu thần mí mắt khẽ nhúc nhích lập tức chậm rãi mở ra hai con ngươi, lộ ra trong đó một đôi đen kịt ôn nhuận đôi mắt có tinh mang ở trong đó lập tức xẹt qua lóe lên rồi biến mất. Ma tộc yêu tộc một sừng tộc dạ xoa tộc thiên linh tộc địa linh tộc. Thương Nguyệt Khe sự tình tiêu thần nhớ tại trong lòng thế tất hội lại để cho các ngươi từng cái trả giá thật nhiều. Than nhẹ ở bên trong có sát khí đằng đằng mà ra. Bất quá lần này một phen chém giết tuy nhiên để cho ta ăn hết không nhỏ đau khổ, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, thân thể gặp bị thương chữa trị về sau uy năng hơi có tăng cường, một thân pháp lực tu vi cũng càng phát ra tinh thuần thêm vài phần. Hơn nữa lần này thu hoạch lớn nhất chính là vô số dị tộc tu sĩ nhẫn chữ vật. Nghĩ đến đây, dùng tiêu thần trầm ổn tính tình, trong mắt cũng nhịn không được nữa lập tức hiện lên vài phần lửa nóng chi sắc. Cần biết tham gia tộc đàn thí luyện tu sĩ yếu nhất người cũng có độ kiếp sơ kỳ tu vi trong tay đại đều có chút át chủ bài, nếu không sao dám xâm nhập trong đó cùng dị tộc tu sĩ chém giết cướp lấy bảo vật bọn hắn nhẫn chữ vật ẩn chứa cơ duyên thế tất muốn vượt xa tầm thường tu sĩ. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ tiêu thần khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ, hôm nay tại hắn trong chữ vật không gian chính im lặng nằm suốt ba hơn vạn miếng nhẫn chữ vật. Đúng vậy, đúng là ba vạn miếng, tất cả đều là Thương Nguyệt Khe một chuyến chết tại hắn tu sĩ trên người đoạt được. Thực tế một kích cuối cùng giao phong gạt bỏ hơn 10 vạn một sừng tộc dạ xoa tộc tu sĩ tiêu thần thừa cơ ra tay thu hai hơn vạn miếng, cái này mới có dưới mắt khủng bố số lượng. Lập tức bắt tay vào làm phá giải những này nhẫn chữ vật sửa sang lại bảo vật thu hoạch. Tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, lập tức đem cái kia ba hơn vạn nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra, thần thức tại hắn bên trên đảo qua căn cứ nhẫn chữ vật bên trên cấm chế mạnh yếu thô sơ giản lược phân chia ra tu sĩ tu vi, sau đó đem hắn dựa theo không đồng đẳng cấp tách ra để đặt tuy nhiên không lắm tinh chuẩn nhưng phá giải nhẫn chữ vật lúc cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phân chia, độ kiếp sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nhẫn chữ vật chỉ có không đến 2.000 cái, độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật ước 1.500.000 cái, về phần độ kiếp hậu kỳ thì là chiếm được gần như một nửa chừng 1.3 trước dư miếng, dù sao Thương Nguyệt Khe nội gan dám ra tay đuổi giết tiêu thần người tất cả đều là cái kia dị tộc tu sĩ bên trong đích cường giả tu vi phần lớn là tại độ kiếp hậu kỳ, hôm nay bọn hắn đã chết diệt cái này nhẫn chữ vật tất nhiên là đã rơi vào tiêu thần trong tay. Trước phá độ kiếp sơ kỳ nhẫn chữ vật. Theo khó đến dễ tiêu thần lập tức làm ra quyết định. Theo tay khẽ vẫy, lập tức có một quả độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật rơi vào trong tay, hắn bên trên cấm chế tuy nhiên không kém, nhưng ở tiêu thần hôm nay xem ra nhưng lại lơ lỏng bình thường, tiện tay liền đem hắn phá vỡ, lập tức một tia thần thức tiến vào trong đó. Người này tu sĩ ngược lại là tiểu có thân gia, linh thạch chừng gần 2.000 vạn, đan dược cũng có không thiểu, dùng cho tu luyện sử dụng thất phẩm đan 12 khỏa, tám phẩm đan 2 khỏa. Chiến chữ bài, ha ha, người này thu thập đã đến gần trăm miếng, hôm nay lại toàn bộ quy ta sở hữu tất cả rồi. Tiêu thần sắc mặt hơi hỉ thô sơ giản lược đem linh thạch đan dược cất kỹ, lại đem chiến chữ bài một mình để vào một quả trong nhẫn chứa đồ, về phần pháp bảo tuy nhiên phẩm giai không tệ, nhưng đối với hắn lại vô dụng. Vô luận tiểu điếm hoặc là cổ ma phân thân sử dụng hắc ma thương uy năng mạnh như thế nào tầm thường pháp bảo có thể so sánh. Tiếp tục, trở tay đem cái này đã chuyển không nhẫn chữ vật ném ở một bên, tiêu thần lại lần nữa bắt tay, bắt đầu một quả tiện tay phá vỡ cấm chế, thần thức lập tức tiến vào trong đó. Linh thạch 1.300 vạn, thất phẩm đan 5 miếng, 8 phẩm đan 1 quả, chiến chữ bài 50 khối. Linh thạch 1.600 vạn, thất phẩm đan 7 miếng, chiến chữ bài 80 khối. Linh thạch 1.100 vạn, thất phẩm đan 4 miếng, chiến chữ bài 36 khối. Linh thạch 2.300 vạn, thất phẩm đan 16 khỏa, bát phẩm đan 5 khỏa, chiến chữ bài 250 khối. Tiêu Thần toàn lực ra tay, nhưng mặc dù như vậy tiến trình như trước quá chậm. Nơi này chừng ba hơn vạn nhẫn chữ vật, dựa theo tốc độ như vậy, muốn dựa vào hắn một người hoàn toàn sửa sang lại tới, cần tới khi nào mới có thể hoàn thành. Triệu hoán, vũ khí đạo. Triệu hoán, DAONLADP, RCM, EI nhất tại TAOIE. NT, Scott E, nét cây bá. Tiêu Thần ý niệm khẽ động, bên trái lông mày đạo tràng trong hắn là chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Theo tay vung lên, cả người tu luyện mật thất không gian lập tức vô hạn phóng đại, cho đến tứ tứ phương phương ngàn dặm đại tiểu phương mới. Dừng lại, mấy tức về sau Tiêu Thần ngẩng đầu, sau đó đem tu luyện ngoài mật thất cấm chế mở ra, do cây bá dưới sự dẫn dắt hơn vạn ni lông đoàn kịch chiến sĩ theo đuôi mà đến, tại Lạc Yên Cha, Điệp Núi, Nước Nguyên, Ma Thương, Luân Trái chờ năm đại thống lĩnh dưới sự dẫn dắt tiến vào tu luyện mật thất sau ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống. Thuộc hạ chờ bái kiến thống lĩnh đại nhân. Vũ dũng, biêu hãn, khí phách, một loại ni lông quân đoàn chiến sĩ truyền thừa vũ khí đạo, hôm nay khí tức mơ hồ tương liên, càng phát ra lạnh lùng khắc nghiệt, mỗi một người khí tức yếu nhất người đều có hợp thể trung kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu chân giới xuất sắc hơi thái, đồng dạng dưới điều kiện bọn hắn vẫn còn tồn tại, liền có được lấy tiếp tục đi về phía trước tư cách, rớt lại phía sau người dĩ nhiên toàn bộ chết. Giờ phút này đối mặt Tiêu Thần, bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt kính sợ, trong ánh mắt tràn ngập phát ra từ đáy lòng tôn kính cùng phục tùng. Từ khi tiến vào trái lông mày đạo tràng truyền thừa vũ khí đạo bắt đầu, tại đạo văn dưới tác dụng, bọn hắn cũng đã trở thành Tiêu Thần nhất trung tâm thủ hạ, tuyệt đối sẽ không sinh ra hai ý. Tiêu Thần nhìn xem dưới trướng hơn vạn chiến sĩ thỏa mãn gật đầu, đột nhiên phất tay, nói. Đứng lên đi, bất quá ánh mắt tại đây một đám áo giáp chiến sĩ bên trong đảo qua, lại phát hiện vài tên nữ tử thân ảnh, lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại. Cây bá thấy thế tiến lên một bước kính cẩn nói. Thiếu công chủ, mấy vị này hầu gái là ngài theo ngoại giới thu nhập chi nhân, lão nô thấy các nàng còn có vài phần tu luyện tư chất, tự chủ trương đem các nàng thu làm thị nữ, nếu có không lo chỗ kính xin chủ nhân trách phạt. Sau lưng, năm tên một sừng tộc nữ tu lập tức hoa dung thất sắc, sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Tuy nhiên các nàng hôm nay bảo trì nguyên vẹn thần trí, nhưng các nàng tiến vào trái lông mày đạo tràng, đạo văn dưới tác dụng, trong vô thức sẽ đem Tiêu Thần trở thành chí cao vô thượng chủ nhân, chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể làm cho các nàng chết không có chỗ chôn. Nghe được cây bá giải thích, Tiêu Thần mới nghĩ tới điểm ấy, lập tức gật đầu, nói. Cây bá không cần như thế, đã ngươi đã đem các nàng nhận lấy, vậy thì ở lại đạo tràng nội cho rằng thị nữ là. Hôm nay Tiêu Thần đem các ngươi triệu hoán mà đến, là cần các ngươi cho ta sửa sang lại trong nhẫn chứa đồ bảo vật, đem hắn phân loại để đặt thỏa đáng. Đây cũng là Tiêu Thần triệu hoán cây bá và ni lông quân đoàn chiến sĩ mà đến nguyên do, phá giải cấm chế hao phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng thu trong đó vật phẩm nhưng lại cực kỳ chuyện phiền phức, muốn sửa sang lại tinh tường càng là cần hao phí quá nhiều thời gian. Chắc hẳn đã có cây bá bọn người hỗ trợ, sửa sang lại thu hoạch tốc độ tất nhiên có thể mau hơn rất nhiều. Lão nô tuân mệnh, hầu gái đa tạ thiếu công chủ mạng sống tri ân, hầu gái nhóm, đám bọn họ tuân mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, Tiêu Thần gật đầu cũng không làm nhiều trì hoãn, trở tay lấy ra hơn 10 miếng nhẫn chữ vật cầm trên tay, thần thức ầm ầm bộc phát, bất quá ngay lập tức thời gian cũng đã đem hắn bên trên cấm chế đều bách khai, trở tay ném ra, tự nhiên có cây bá chỉ huy ni lông quân đoàn chiến sĩ bắt đầu bắt tay vào làm sửa sang lại, về phần vài tên dạ xoa tộc nữ tu thì là phân biệt phụ trách thu thập pháp bảo, đan dược, linh thạch, chiến chữ bài cùng với không rõ tác dụng kỳ dị bảo vật, phân công hợp tác hiệu suất lập tức tăng vọt. Tiêu Thần trên tay không ngừng, linh quang chớp liên tục, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật với hắn mà nói cũng không cái gì độ khó. Một ngày sau, 2000 miếng nhẫn chữ vật toàn bộ đã phá vỡ cấm chế. Cách chương.